Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 613 đến 614, ảnh đế quốc dân, 65 đến 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 613, ảnh đế quốc dân, 65, chương trình ghi hình xong. Trên máy bay trở về, vốn tưởng rằng chỉ có hai người. Nhưng Lưu lão sư đi cùng một chuyến bay với hai người. Cùng nhau ngồi ở khoang hạng nhất, uống trà, Lưu lão sư nhìn hai người ngồi cùng nhau bên cạnh, cười nói, hai người thoạt nhìn giống như tình nhân mới qua lại không bao lâu. Kỳ thật rất nhiều lúc, ngược lại cảm thấy giống như vợ chồng già. Nói giống vợ chồng già, là bởi vì phương thức hai người ở chung, cực kỳ quen thuộc lẫn nhau. Có lẽ kiếp trước nợ cô ấy. Hạ Lẫm nói xong, mở nắp chai nước trái cây ra, cầm ống hút đặt vào trong tay cô. Tô Mộc dựa lưng vào ghế, cầm máy tính bảng xem bộ phim trước đó. Hạ Lẫm và Lưu lão sư trò chuyện hai câu, tháo tai nghe Tô Mộc đeo một bên tai, đeo vào cùng cô xem. Đến nơi, chào hỏi xong mỗi người đều vội đi. Lúc trở lại phòng làm việc đã gần tối. Sau khi hai người ăn tối, Tô Mộc muốn về nhà ở, Hạ Lẫm nói đưa cô về nhà. Kết quả đi theo cô lên lầu. Hạ ảnh đế, anh không về phòng làm việc sao? Tô Mộc nhìn Hạ Lẫm đang ngồi trên sofa trong nhà mình. Hỏi, anh sống với bạn gái của mình, có gì sai sao? Hạ Lẫm ngạo kiều ngẩng đầu nhìn Tô Mộc. Trong nhà không có dư đồ vệ sinh cá nhân. Sau đó Hạ Lẫm dắt Tô Mộc đi siêu thị, dép lê cặp, bàn chải đánh răng cặp, khăn tắm cặp, tóm lại Hạ Lẫm đem đồ dùng sinh hoạt toàn bộ đổi thành đồ tình nhân. Nhìn căn phòng nhỏ của cô khắp nơi tràn ngập hơi thở đồ dùng tình nhân. Hạ Lẫm hài lòng rửa mặt, sau đó ôm Tô Mộc đi vào giấc ngủ. Hai người cứ như vậy ở chung, ban ngày bận rộn, ban đêm ôm nhau mà ngủ. Công việc lồng tiếng của Hạ Lẫm đã kết thúc. Khuôn mặt Dịch Yên cũng đã khôi phục. Đang bận rộn quay phim. Tô Mộc lo lắng cho hai nghệ sĩ dưới tay. Công ty vào thời kỳ mấu chốt. Công việc cũng nhiều hơn một chút. Sản xuất hậu kỳ chương trình giải trí của Lưu lão sư đã hoàn tất. Phát sóng trong sự chờ mong. Chương trình 3 ngày 2 đêm. Cắt nối biên tập. Một tuần phát một tập. Đủ để phát 3 kỳ. Kỳ thứ nhất vừa xuất hiện, bong bóng hồng nhỏ giữa Hạ Lẫm và Mộ Hạ đã khiến tất cả mọi người ngửi được một tia manh mối. Nhưng đại đa số mọi người đều cho rằng là tổ tiết mục biên tập cắt ghép hậu kỳ tác quái. Kỳ thật hai người chỉ là quan hệ lam nhan tri kỷ mà thôi. Có người còn chạy đến trang Weibo của tổ tiết mục hỏi thăm quan hệ của hai người. Tổ tiết mục không lên tiếng, ngược lại Hạ Lẫm mấy năm nay không đăng tin tức nào trên Weibo đã lên tiếng trước. Bạn gái tôi, Mộ Hạ, Hạ Lẫm, không có tác hình ảnh, chỉ có câu văn đơn giản. Ngay sau đó, phòng làm việc của Hạ Lẫm chuyển tiếp và kèm theo văn bản. Phù sa không chảy ruộng ngoài, không gây họa cho người khác, chúng ta tiêu hóa nội bộ. Lưu lão sư có mối quan hệ cực tốt chuyển tiếp và kèm theo hình ảnh để bày tỏ lời chúc phúc. Ảnh chụp là ngày cuối cùng ba người ghi hình, cùng nhau chụp ảnh dưới khung cảnh mặt trời mọc. Dịch Yên tuy rằng không có bao nhiêu fan, nhưng cũng chuyển tiếp và chúc phúc một fan. Khốc Tiểu Mãn trong lòng tràn đầy tiếc nuối chuyển tiếp. Cô vốn còn muốn giới thiệu Tô Mộc cho anh trai nhà mình. Kết quả bị Hạ Lẫm đoạt trước. Hạ Lẫm tham gia phim truyền hình và điện ảnh, còn có phim truyền hình vừa lồng tiếng xong đều gửi lời chúc phúc. Điều bất ngờ là Tô Cách cũng chuyển tiếp chúc phúc. Bất ngờ hơn, YA Official cũng gửi lời chúc phúc. Lượng fan của Hạ Lẫm bay lên hiển nhiên là ầm ĩ với tình huống như vậy. Không ít người thoát fan, chửi rủa, những thứ này đối với Tô Mộc và Hạ Lẫm hiển nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 614, ảnh đế quốc dân, 66, Các diễn viên lúc trước ở đoàn làm phim nghe Hạ Lẫm giảng kịch bản, bây giờ đã có chút thành tựu. Nói đến chuyện lúc trước ở chung với Hạ Lẫm, ảnh đế Hạ Lẫm nhìn không dễ tiếp cận, nhưng thực tế người rất tốt, rất kiên nhẫn giảng kịch bản cho chúng tôi. Vấn đề của chúng tôi anh ấy đều chỉ ra. Lúc ấy quay phim rất khổ, ăn không ngon ngủ không ngon. Chúng tôi đều thường xuyên oán giận, nhưng anh Hạ Lẫm lại một chút oán hận cũng không có. Tuy rằng ăn không ngon ngủ không ngon, nhưng chúng ta cũng kéo theo phúc khí của anh Hạ Lẫm. Thường xuyên ăn được hoa quả ướp lạnh mà chị Hạ Mộ mua từ thị trấn. Ngẫm lại anh Hạ Lẫm còn thường xuyên rất ghét bỏ nói chị Mộ Hạ. Chị Mộ Hạ lại một câu chặn trở về. Lúc đó sắc mặt anh Hạ Lẫm. Ha ha ha, mỗi lần chị Hạ Mộ bị anh Hạ Lẫm đuổi đi không bao lâu, anh Hạ Lẫm lại lấy đủ loại lý do tìm chị Mộ Hạ trở về. Ha ha ha, hiện tại xem ra là nhớ chị Mộ Hạ. Còn có một số tiếp viên hàng không chơi Weibo cũng đến góp vui. Lúc Mộ Hạ tiểu thư ngủ trên máy bay, đều là được Hạ Lẫm tiên sinh ôm vào trong ngực. Lúc Mộ Hạ tiểu thư xem phim, Hạ Lẫm tiên sinh liền đem nước uống và đồ ăn vặt đặt ở bên tay Mộ Hạ tiểu thư. Chỉ cần cô ấy đưa tay là có thể lấy được. Ngày đó nhìn thấy trước khi xuống máy bay, Hạ Lẫm tiên sinh bọc cho Mộ Hạ tiểu thư một lớp lại một lớp quần áo, cuối cùng mới dắt cô ấy xuống máy bay. Dường như không ít người vô tình chứng kiến tình cảm của hai người. Sau khi chương trình phát sóng 2 tập, bọn họ nhìn thấy Hạ Lẫm dắt cô leo lên lưng chừng núi. Hai người cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Anh nói gì đó bên tai cô. Cô ngước mắt, cười khẽ. Vô tình lưu chuyển ấm áp. Những người ban đầu kêu gào Tô Mộc không xứng với Hạ Lẫm, hơn phân nửa đều dừng lại. Tình yêu của Mộ Hạ và Hạ Lẫm, người khác đều là người ngoài cuộc. Tất cả các loại bình luận về bọn họ đều đã sớm bị ngăn cách bên ngoài thế giới hai người bọn họ. Theo bộ phim truyền hình Hạ Lẫm đảm nhiệm vai chính phát sóng, đều bị diễn xuất đặc sắc của anh hấp dẫn. Lời mời làm việc của Hạ Lẫm bắt đầu không ngừng, bận rộn đến choáng váng mấy tháng. Tô Mộc đều đi theo bên cạnh anh. Khi anh thức khuya làm việc, cô ngủ trong phòng chờ anh. Thời gian anh rảnh rỗi, anh liền cùng cô đi dạo xung quanh thành phố một chút. Mà những thứ này đều nhét cho đông đảo fan Hạ Lẫm một đống cẩu lương. Bởi vì Cửu Thiên Tuế quản lý tài khoản Weibo phòng làm việc của Hạ Lẫm, thỉnh thoảng lại giải thức ăn chó cho bọn họ. Hành văn vẫn rất trung nhị. Rất nhiều minh tinh bắt chước nội dung Weibo phòng làm việc của Hạ Lẫm, nhưng đều không thể vượt qua Cửu Thiên Tuế. Mấy tháng sau khi Hạ Lẫm khẩn trương làm việc, Tô Mộc đẩy tất cả công việc để Hạ Lẫm toàn tâm toàn ý tham gia quay phim của Lục Tiếu Nam. Dịch Yên và Cốc Tiểu Mãn cũng vào đoàn phim. Lục Tiếu Nam quay phim, bên ngoài không có bất kỳ tuyên truyền nào. Mãi cho đến khi quay xong, ngoại trừ nhân viên đoàn làm phim, cũng không ai biết. Hậu kỳ phim cũng đặc biệt nghiêm ngặt. Sau Tết Nguyên đán, phim được công chiếu như đi qua cuồng phong, hết sức hưởng ứng. Ngay cả các đài truyền hình quốc gia cũng điểm danh khen ngợi. Bộ phim đã được đưa ra trên nền tảng quốc tế và giành được các giải thưởng quốc tế. Lục Tiếu Nam trở thành đạo diễn nóng bỏng tay trong nước. Cùng năm đó tại lễ trao giải trong nước, bộ phim đã giành được rất nhiều giải thưởng. Hạ Lẫm đã trải qua 2 năm bị phong sát, trở lại lần nữa, năm nay lại bước lên vị trí ảnh đế. Ảnh đế được mọi người mong đợi. Sau khi trao giải ảnh đế, anh lại không nhìn thấy Tô Mộc đang chạy tới. Anh Hạ Lẫm, Mộ tỷ trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Dịch Yên hướng về phía Hạ Lẫm từ bên kia lễ trao giải đi xuống hét lên. Cách chương.